phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. 35. Người xấu giang tiểu trước. Giang trước ra tay lúc sau. Lại xem kia họa thượng thân tượng khi. Thế nhưng thực sự có vài phần mặt ủ mày ê ý tứ. Phảng phất liền nữ nhân trong tay cầm giáo đều rũ xuống tới, Mạnh Thụy bắt đầu có điểm hoài nghi. Không riêng gì nữ nhi điên rồi. Loại này chứng bệnh còn lây bệnh cho chính mình. Nhưng dù vậy, đương Giang trước tiếp tục mở miệng nói chuyện thời điểm, nàng vẫn là ở nháy mắt vô điều kiện mà tin phục lên. Giang trước hướng Mạnh Trinh nói: Ngươi muội muội hiện tại hẳn là sẽ tạm thời tỉnh táo lại. Ta phải hỏi nàng nói mấy câu. Mạnh Thụy vừa nghe nữ nhi này liền có thể thanh tỉnh. Vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy đến Trương Đông phòng vừa thấy. Chỉ thấy tiểu cô nương quả nhiên đã không còn niệm kinh. Mấy ngày qua, nàng trừ bỏ ăn cơm, lần đầu tiên từ trên giường xuống dưới. Thật là một cái kỳ tích. Mạnh Thụy nước mắt lập tức liền rơi xuống, tiến lên đem nữ nhi kéo vào trong lòng ngực. Liên thanh nói: Thật tốt quá, thật tốt quá. Nàng lại ấn Trương Đông bả vai, làm nàng nhìn chính mình. Đông, ngươi còn nhận thức mụ mụ sao? Trương Đông có điểm mờ mịt mà nói. Nhận thức à, mẹ, ngươi làm sao vậy? Mạnh Trinh cũng vội vàng nói. Vậy ngươi cũng nhận thức ta đi. Ta là biểu ca. Trương Đông lúc này mới thấy Mạnh Trinh cùng đứng ở hắn bên cạnh đang ở đánh giá chính mình Giang trước, đầu tiên là kêu một tiếng ca, sau đó lại nghĩ tới chính mình trước mắt bộ dáng. Sắc mặt lập tức trở nên trắng. Co quắp bất an mà cúi đầu, xấu hổ mà thân thân quần áo vạt áo. Trương Đông mới cũng nhịn không được nói. Đông, mấy ngày hôm trước sự tình ngươi còn có ấn tượng sao? Này một trận ai nói với ngươi lời nói ngươi đều không để ý tới. Mỗi ngày đều ngồi ở kia niệm kinh, ca ca ngươi cố ý đem hắn đồng học đều tìm tới. Là cho ngươi xem bệnh, Trương Đông nói. Ta, phía trước sự ta đều không nhớ rõ. Chính là giống như luôn là nghe thấy một nữ nhân đang nói chuyện với ta. Nói cái gì không nên quá mức chú ý chính mình bề ngoài. Hẳn là vứt bỏ đối người khác ánh mắt để ý. Mạnh Trinh nghe đầy đầu mờ mịt, nhịn không được thấp giọng hướng Giang trước dò hỏi. Ngươi biết đây là có ý tứ gì sao? Nghe giống như cũng không giống như là thực tà ác nói. Có điểm đạo lý à? Giang trước lắc lắc đầu nói. Phải biết rằng lời này là có ý tứ gì? Ta hiện tại liền tưởng hỏi trước vừa hỏi. Trương Đông, ngươi đối này bức họa làm cái gì? Đem nàng cấp đắc tội. Trương Đông bả vai run run một chút. Trương Đông mới tắc hoàn toàn không có dự đoán được chuyện này. Thất kinh hỏi, cái gì? Giang trước liếc hắn một cái. Nhàn nhạt mà nói, bức họa bên trong nữ nhân này tên là Ngải Hy Địch Kéo Ba Phổ Nạc. Sinh thời là Tây Ấn Độ người, bởi vì dũng cảm mà cùng say rượu trượng phu ly hôn. Tìm kiếm tới rồi chính mình chân chính ái nhân, hơn nữa khởi xướng nữ tính độc lập mà đã chịu dân bản xứ tôn trọng. Nàng sau khi chết, có một ít nữ nhân liền trộm vẽ bức họa cung phụng. Không rõ tình huống người bên ngoài đi, cho rằng nàng cũng là Ấn Độ thần chung một cái, dần dà liền lưu truyền tới nay. Cái này kêu làm ngụy thần, mà ngươi cái này, hắn nâng cánh tay bấm tay, ở trên bức họa gõ gõ, nên kêu ngụy thần trung hàng giả đi Ấn Độ địa phương Ngải Hy Địch Kéo bức họa giữa. Nữ nhân mặc vốn là Ấn Độ truyền thống phục sức, mặt bộ đường cong cũng tương đối nhu mỹ, nhưng là này một chương lại là mặc áo giáp, cầm binh khí, biểu tình tà ác. Sớm đã mất đi lúc trước cung phụng ý nghĩa, Ngải Hy Địch Kéo nhiều năm như vậy đã chịu mọi người hương khói cung phụng, tên này cùng hình tượng bản thân đã có chứa nhất định pháp lực. Lại kinh người có tâm đem này phục sức biểu tình tiến hành rồi nhất định thay đổi. Bức họa trung liền có chứa tà lực, nàng từ ngay từ đầu khởi xướng nữ tính độc lập tìm kiếm chân ái. Ước nguyện ban đầu, biến thành đối với nam tính cực đoan bài xích. Cũng lấy này thao tác nữ chủ nhân Mạnh Thụy cảm xúc. Trương Đông mới quải ra tới như vậy một bức họa, mục đích rốt cuộc ở đâu? Đã không cần nói cũng biết, cũng may Giang trước săn sóc. làm cho hai tử mặt cho bọn hắn để lại mặt mũi. Chỉ là đem ngài hy địch kéo cùng này bức họa lai lịch đơn giản nói một chút. Mạnh Trinh cùng Trương Đông cũng chưa phản ứng lại đây. Nhưng nhiều năm phu thê, Mạnh Thụy lập tức liền ý thức được Trương Đông mới đưa bức họa treo ở trong nhà mục đích. Tức khắc tâm liền lạnh, gần nhất mấy năm nay, Trương Đông mới sinh ý nhiều lần bị nhục. Sự nghiệp của nàng lại là càng phát triển càng tốt, trong gia đình vẫn luôn là nữ cường nam nhược hình thức. Dưới loại tình huống này, nếu là Trương Đông mới bởi vì ngoại tình hoặc là mặt khác cái gì nguyên nhân đưa ra ly hôn. Như vậy hắn tám phần sẽ mình không rời nhà, nhưng nếu này ly hôn là Mạnh Thụy chính mình bởi vậy cảm xúc không tốt, đối trượng phu không lý do phản cảm mà nói ra, nhiều năm như vậy cảm tình ở. Quá không đi xuống không đại biểu nàng sẽ không áy náy. Tài sản phân cách phương diện liền cũng có rất lớn hiệp thương đường sống. Trương Đông mới trước mắt sinh ý thượng liền có không ít quay vòng tài chính là nàng ra. Nàng có thể hay không đem này số tiền rút khỏi tới. Đối với Trương Đông mới rất quan trọng suy nghĩ cẩn thận chuyện này. Mạnh Thụy quả thực là nghiến răng nghiến lợi. Người này quả thực ích kỷ tới rồi cực điểm. Vừa không tưởng cùng nàng quá, lại luyến tiếc nàng tiền, vì nguyên nhân này, liền có thể dùng như vậy tà ác đồ vật tới ảnh hưởng nàng thần trí. Thậm chí còn liên lụy tới rồi nữ nhi, nếu là không có chuyện này, nghe nói trượng phu tưởng ly hôn, Mạnh Thụy trong lòng hoặc là còn sẽ khổ sở một chút. Nhưng giờ phút này, sở hữu cảm xúc chỉ còn lại có chán ghét cùng phẫn nộ, nàng lạnh lùng mà nhìn Trương Đông mới liếc. Mắt một cái, đem đối phương kinh hoàng thất thố biểu tình thu vào đáy mắt. Xoay người hướng về phía Trương Đông nói, ngươi có phải hay không đã tới ba ba thư phòng, đều khi nào, còn không đem sự cùng ca ca nói rõ ràng. Trương Đông vốn đang có điểm ấp úng, thấy nàng mụ mụ nóng này, đành phải nói, ta là đã tới, ta tại đây thiêu mấy quyển thư, Mạnh Thụy, thiêu thư, cái gì thư? Trương Đông thanh âm rất nhỏ, chính là ngôn tình tiểu thuyết, ta vốn là tưởng hứa nguyện hỏi nửa ngày, sự tình cuối cùng minh bạch nguyên lai có thiên tự học khóa. Trương Đông vụng trộm xem ngôn tình tiểu thuyết thời điểm, nhìn thấy có cái tình tiết là nữ chủ đem một quyển tiểu thuyết ở Phật trước thiêu hứa nguyện. Ngày hôm sau liền xuyên vào trong sách, bị bên trong nam chủ cấp yêu, nàng nhớ tới phụ thân thư phòng bên trong vừa lúc có như vậy một bộ. Thần tượng, vì thế đột phát kỳ tưởng, cũng học nữ chủ, sấn cha mẹ không ở nhà thời điểm, đem thư ở ngài hy địch kéo trước mặt cấp thiêu, lời này giảng xuống dưới. Mạnh Trinh cùng Giang trước quả thực là giờ khóc giờ cười, tiểu nha đầu nhìn thành thành thật thật. Nhưng thật ra thật có thể cân nhắc, đừng nói nàng xui xẻo, đuổi kịp phụ thân cung phụng cái thu nam thần tiên. Chính là thật sự chạy đến Phật tổ trước mặt đi thiêu loại đồ vật này. Cũng là kiện tao xét đánh sự a. Giang trước nói, này họa trung linh tồn tại, vốn dĩ chính là cực đoan kịch liệt mà phản đối nữ nhân cùng nam nhân ở bên nhau. Cầu nguyện thiên hạ nữ tính đều phiền chán nam tính, cũng tự mình độc lập, ngươi lại cố tình đi nàng nơi đó thiêu thư cầu nhân duyên. Nàng tự nhiên muốn trừng phạt ngươi, biến béo. Là làm giáo huấn nàng không cần để ý chính mình ngoại tại hình tượng. Niệm kinh, là làm nàng từ sâu trong nội tâm hoàn toàn đoạn tuyệt hết thảy mơ màng, nghe minh bạch chỉnh chuyện. Trải qua, Mạnh Thụy cùng Trương Đông mới hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Ai cũng không nghĩ tới chuyện này sớm nhất mở đầu cư nhiên ở bọn họ phu thê hai người trên người. Cuối cùng thừa nhận rồi nghiêm trọng nhất hậu quả ngược lại là nữ nhi tuy nói Trương Đông hành vi. Xác thật ý nghĩ kỳ lạ, nhưng nàng cũng bất quá là cái còn không có thành niên hài tử. Nói đến cùng việc này đầu sỏ gây tội vẫn là Trương Đông mới, Mạnh Trinh nói. Tiểu trước, ta đi, ta hiện tại kêu ngươi ngoại hiệu vì cái gì có một loại chột dạ cảm giác. Giang Đại Sư, vậy ngươi nói chuyện này có biện pháp giải quyết sao? Một bên đi, ngươi thiếu khó coi ta, Giang trước nói. Trương Đông, ngươi kia một chỉnh quyển sách đều thiêu xong rồi sao? Trương Đông nhỏ giọng nói. Còn thừa mười mấy trang, ngày đó ba ba đã trở lại. ta liền không dám lại thiêu tiểu nha đầu còn biết sợ hãi. Giang trước, ngoa kép, phiền toái ngươi tìm tới cấp ta nhìn xem mơ siêu. Trương Đông chạy ra đi lúc sau. Mạnh Thụy từ vừa rồi liền vẫn luôn đè nặng hỏa khí rốt cuộc nhịn không được. Chỉ vào Trương Đông mới cả giận nói. Liền ngươi cũng xứng đương cái nam nhân, cũng xứng đương nhân gia cha. Ngươi cái heo chó không bằng đồ vật. Trương Đông mới ta nói cho ngươi. Đông nếu là lại có cái gì sơ suất, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ánh mắt của nàng sắc bén tựa như tiểu đao tử giống nhau. Trương Đông mới trong lòng căng thẳng, lập tức ý thức được đại sự không ổn, hắn trăm phương ngàn kế mà lăn lộn lâu như vậy. Đơn giản là tưởng nhẹ nhàng mà thoát khỏi Mạnh Thụy, đồng thời còn có thể tiếp tục hưởng thụ nàng cho trợ giúp. Nhưng xem hiện tại đối phương thái độ, hắn lo lắng nhất tình huống xuất hiện, Trương Đông mới vội vàng nói. Ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải như thế, cùng ta có cái gì quan hệ, ngươi thật là điên rồi, liền như vậy hoang đường lý do đều tin tưởng. Hắn bực bội mà gãi gãi tóc, chỉ là một bộ nữ nhân bức họa mà thôi, người khác tặng cho ta nói có thể phù hộ ra chạy can bình. Ta liền treo lên. Sao có thể có lớn như vậy hiệu lực? Ngươi cũng hảo hảo cân nhắc được chưa? Hắn nóng lòng giải thích, lại tương đương đem Giang Trước cấp nói thành kẻ lừa đảo. Giang Trước nheo lại đôi mắt, thong thả ung dung mà nói. Như vậy ý của ngươi là, ta vừa rồi nói những lời này đó là giả. Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có liều chết không nhận. Trương Đông mới nói. Giang Thiếu. Ta cảm ơn ngươi hôm nay nguyện ý tới hỗ trợ, nhưng là này họa chỉ là ta tùy tiện mua, muốn nói là có thể có như vậy đại hại, ta nói cái gì đều không tin. Giang Trước bên môi giơ lên một mặt ý vị không rõ tươi cười. Nói, như vậy ngươi quay đầu lại nhìn xem mơ siêu ánh mặt trời từ cửa chớp không cách chỗ chiếu tiến vào. Loang lổ mà chiếu vào Giang Trước trên mặt. Cho hắn khó được tươi cười thượng tăng thêm vài phần quỷ dị tuấn mỹ, Trương Đông mới đột nhiên cảm. Thấy có điểm phát mao, thật cẩn thận mà xoay đầu đi. Kết quả sau lưng cái gì đều không có, phòng phát sóng trực tiếp người xem vẫn luôn vây xem chỉnh sầy. Ra chuyện kiện phát sinh, sớm bị này ly kỳ trải qua cấp hấp dẫn ở, nhất thời cũng quên mất phát làn đạn, thẳng đến lúc này, mới sôi nổi phát biểu cảm tưởng. Là ta mù sao, ta như thế nào cảm thấy Trương Đông mới phía sau không có gì dị thường. Không, ngươi không phải một người. Chủ bá gian tà, ta vừa rồi vừa thấy chủ bá cười, liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Đây là ở đậu cái kia cha nam chơi đi. Chủ bá cười siêu đẹp, os Trương Đông mới cũng hoài cùng khán giả giống nhau ý tưởng. Nơm nớp lo sợ mà quay đầu lại xem. Lại phát hiện hết thảy bình tĩnh, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy Giang Trước nhẹ nhàng nói. Như thế ta thấy, theo này bốn chữ xuất khẩu, chung quanh không khí giữa phẳng phất xuất hiện một đạo vô hình xoáy nước. Đột nhiên vừa chuyển, từ mọi người bên người toàn đi qua, ngay sau đó, Trương Đông mới chỉ cảm thấy liền ở chính mình bên tai. Có cái nữ nhân thanh âm a mà cười lạnh một tiếng. Kia lạnh băng địch ý như thực chất, nối thẳng đáy lòng, Trương Đông mới toàn thân lạnh cả người, bản năng sợ hãi nhiếp ở hắn trái tim, lại một lần nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trên bức họa nữ nhân đã không biết khi nào đứng ở hắn trước mặt. Khoảng cách cực gần, cơ hồ đã cùng hắn chóp mũi chạm nhau, kia lập lòe oán độc ác ý kim sắc đồng tử, kia dữ tợn vặn vẹo mặt bộ cơ bắp, không một không cho thấy. Nàng đối với nam tính cực đoan căm hận kia một khắc. Trương Đông mới cơ hồ cho rằng nữ nhân này sẽ nhào lên tới đem chính mình cấp bóp chết hình ảnh. Giây lát biến mất, nhưng Trương Đông mới có loại cảm giác, nữ nhân kia kỳ thật từ đầu tới đuôi đều vẫn luôn đứng ở chính mình trước mặt. Dùng cái loại này âm lãnh oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình xem mơ siêu oán mướt mồ hôi trọng. Y dài, hai chân mềm nhũn. Đặt mông liền ngồi ở trên mặt đất, khàn cả giọng mà hô, ta tin, đều là ta sai, đại sư cứu mạng a. Giang Trước liếc mắt nhìn hắn, bức họa là ngươi thỉnh trở về, hiện tại nàng theo dõi ngươi, tự nhiên đến chính ngươi phụ trách. Ta quản không được, đừng nói Trương Đồng mới sợ tới mức không nhẹ. Ngay cả phòng phát sóng trực tiếp xem đều là chúng một mảnh, ngoạ tao tiếng động. Sôi nổi cảm thấy xem chàng phát sóng trực tiếp không dễ dàng. Cần thiết muốn luyện liền cường tráng trái tim. Một phương diện có thể chống đỡ chủ bá Mỹ nhan bạo kích. Một phương diện còn muốn tùy thời chuẩn bị tiếp thu đủ loại kinh hách khảo nghiệm mơ siêu cũng may. Giang trước tuy nói mặc kệ, nhưng có hắn ở chỗ này đứng, tự nhiên không có bất cứ thứ gì dám quấy phá. Thực mau, Trương Đông liền đem kia bổn thiêu một nửa ngôn tình tiểu thuyết cầm lại đây. Tên gọi giáo bá cuồng thê, phú quý quyền thiếu cường thế sủng thư là đảo từ sau thiêu. Trước mắt phía trước còn thừa mười mấy trang, sách này hiển nhiên không phải cái gì chính quy địa phương xuất bản. Đánh giá là hàng vỉa hè, in ấn thực thấp kém, màu sắc rực rỡ bìa mặt thượng ấn một đôi hôn môi nam nữ. Liền trên môi nhan sắc đều rớt không sai biệt lắm, nhìn qua giống hai chỉ sinh tử tương bác yêu quái, giang trước trường một chương truyện tranh nam. Chủ mạt, ở sâu trong nội tâm trụ lại là cái trước nay cũng không biết thiếu niên tình cảm là vật gì tháo. Các lão gia chỉ nhìn thoáng qua phong bì. Liền thiếu chút nữa nhạc ra tới, thiếu chút nữa vì cái này chuyện xưa đáp thượng nửa cái mạng tiểu. Cô nương liền đứng ở bên cạnh đâu. Giang trước cũng biết chính mình không hảo đả thương người tự tôn. Chính là đem tươi cười cấp nghẹn đi trở về. Khóe miệng thiếu chút nữa rút gân, Trương Đông nói. Ta sợ thiêu xong rồi không đến xem. Liền mua hai bổn, một quyển khác cũng lấy lại đây, Giang trước nói. Cho ta này nửa vốn là hành. Còn cần một cái bàn, mấy chú hương, cùng một cái có thể thiêu đồ vật địa phương, hắn yêu cầu đồ vật thực mau đã bị tìm đủ. Mạnh Trinh nhảy ra tới một cái thiết bồn cấp giang trước. Đây là lần trước Trương Đông dùng để thiêu thư, gây án công cụ, hắn lấy lại đây thời điểm còn có. Điểm tò mò, muốn biết giang trước muốn thứ này làm gì dùng, tổng không thể là lại thiêu một lần thư đi. Kết quả làm Mạnh Trinh không nghĩ tới chính là. Thật đúng là bị hắn cấp đoán chứ, giang trước cầm hai chú hương. Bậc lửa lúc sau cắm vào lâm thời dùng làm đảm đương lư hương bát cơm bên trong. Cũng không bái, nói thẳng nói, ngài hy địch kéo, ta hiểu rõ ngôn, ngươi thả cẩn thận nghe hảo. Thế gian sinh linh, đều có hỉ ác, ngươi tán đồng cái gì chán ghét cái gì, ta bổn vô tình để ý tới. Nhưng gần nhất ngươi áp đặt chính mình chi hận. Thao tác người khác cảm xúc, thứ hai chỉ vì kẻ hèn thiêu thư việc, liền hành giận chó đánh mèo, hủy người dung mạo, nhiễu nhân thần trí, đã xúc phạm pháp lý. Cho nên hôm nay, ta nói cái gì ngươi nghe cái gì, còn có một đường sinh cơ, nếu lại có nửa điểm không phục không từ chỗ. Hắn nói mệt mỏi, một đốn, lời ít mà ý nhiều nói. Vậy ngươi liền xong rồi, ngài hy địch kéo bức họa. Ngoặc kép. Mạnh Trinh cũng vô ngữ một cái chớp mắt, hắn vừa rồi còn ở trong lòng âm thầm cân nhắc, lấy giang trước về điểm này hữu hạn kiên nhẫn cùng tính tình. Có thể văn chiếu chiếu nói như vậy trường một đoạn nói tới khuyên giới cảnh cáo không dễ dàng. Ý niệm còn không có qua đi, hắn một đoạn này liền thật sụp đổ, hắn hỏi, kế tiếp làm sao bây giờ? Giang trước kêu Trương Đông lại đây, đem thư cho nàng, ngươi đứng ở này. Giống ngươi phía trước thiêu thư như vậy, đem quyển sách này dư lại trang đều cấp thiêu quang, chỉ cần thiêu xong lúc sau, cái này ngài hy địch kéo bức họa tỏ vẻ đẹp, liền tính là tha thứ ngươi, trên người của ngươi những cái đó bối rối liền có thể giải khai, này, này, lặng lẽ nhìn thoáng qua chính mình thịt đô đô tay, Trương Đông cũng không dám thiêu, nhịn không được nói, nàng sẽ không cảm thấy đẹp đi. Suy bụng ta ra bụng người, này liền giống vậy nàng xem tiểu thuyết thời điểm, thích nam nhị cố tình nữ chủ cùng nam một ở bên nhau. Thích chủ chịu cố tình vai chính là không, thích cảm tình chuyên nhất cố tình lấy tới là bổn chuyện ngựa giống. Quan trọng là có người cùng nàng nói, này đó thư không riêng muốn xem, còn muốn xem xong, còn muốn nói thật là đẹp mắt, huyết hải thâm tù, không đội trời chung. Trương Đông sợ chính mình thiêu xong rồi liền sống không quá ngày mai, giang trước khí định thân nhàn. không có việc gì, ngươi liền thiêu đi, ta tại đây đâu. Trương Đông bỗng nhiên có loại chính mình ở ỷ thế hiếp người cảm giác. Theo lời xé xuống một tờ thư tới, tiểu tâm mà bỏ vào chậu than thiêu, trang sách ở ngọn lửa trung thế nhưng nửa ngày không bị thiêu. Trương Hiển ngải hy địch kéo cuối cùng cự tuyệt, giang trước lạnh lùng mà nói. Mau xem, ngọn lửa hô mà lập tức trướng lên, trang sách hóa thành hôi, Trương Đông vội vàng lại thiêu. Cuối cùng một tờ cuối cùng thiêu xong rồi, giang trước hỏi, sách này thế nào, đẹp sao? Sau một lúc lâu, mặt bàn phô một tầng hương cho thượng bị từng nét bút viết ra, đẹp hai chữ. Không biết là không thích ứng chữ Hán vẫn là có nguyên nhân khác. Này hai chữ bút hoa tất cả đều xúc thành một đoàn. Thoạt nhìn nói không nên lời ủy khuất quá khi dễ người. Ở đây nhân tâm trong mắt thế nhưng không hẹn mà cùng mà thoát ra loại này ý tưởng, nhưng cùng lúc đó. Trương Đông bỗng nhiên cảm giác được thân thể có trong nháy mắt không trọng. Phảng phất ở cái này khoảnh khắc, nào đó vẫn luôn áp chế nàng lực lượng biến mất không thấy. Đầu óc thanh minh, thể xác và tinh thần cũng cảm nhận được xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, giờ khắc này. Không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, nàng liền như thế rõ ràng mà ý thức được, chính mình được cứu trợ, ta dựa, cho nên này cọc sự cố chính là nguyên tự với một cái bị chọc bạo lôi điểm người đọc phẫn nộ sao. Ha ha ha ha ha, ta muốn cười, nói, ta cư nhiên có điểm lý giải ngải hy địch kéo cảm thụ. Nhớ năm đó nhìn đến cha tiện văn thời điểm, ta cũng, phía trước thanh tỉnh một chút. Ngải hy địch kéo hại người a, ô ô ô tiểu trước bảo bối tốt xấu a, hù dọa người, còn buộc thu nam yêu quái xem tiểu thuyết, vì cái gì như vậy hư còn như vậy xoái, buông ra cái kia ngải hy địch kéo, có chuyện gì hướng ta tới, ta có thể, Mạnh Thụy hỏi vài câu Trương Đông tình huống, nghe thấy nữ nhi tự thuật lúc sau, cơ hồ hỉ cực mà khóc. Hướng về giang trước liên thanh nói lời cảm tạ, giang trước nói thanh không cần khách khí. Tiếp theo di động liền vang lên, hắn đi đến phía trước cửa sổ đi tiếp điện thoại. Mạnh Trinh nhân cơ hội đem Mạnh Thụy kéo đến một bên, hắn nhỏ giọng nói. Tiểu cô, ta phải cùng ngươi nói sự kiện, ta bằng hữu trong nhà chính là làm này hành, ngươi cũng biết thân phận của hắn, ngày thường loại này nghi nan tạp chứng. Người khác liền tính là tới cửa thỉnh, hắn đều không nhất định tự thân xuất mã. Lúc này là xem ta mặt mũi bị túm tới. Người nhưng nhớ kỹ, mặc kệ hắn muốn hay không, nhất định phải cấp thù lao a. Mạnh Trinh cùng giang trước nhận thức mấy năm, biết hắn luôn luôn thực giảng nghĩa khí, lại rất có vài phần thế gia dưỡng ra tới đại thiếu gia tính tình. Cấp bằng hữu hỗ trợ thời điểm chưa bao giờ sẽ so đo hồi báo thù lao, nhưng giang trước không so đo. Là chuyện của hắn, chính mình tổng không thể liền trang không biết, làm huynh đệ có hại, Mạnh Thụy làm người đại diện này hành. Thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, tự nhiên càng thêm minh bạch đạo lý này, nghe vậy liên tục gật đầu, nói, hẳn là, giang trước bên kia đã đem điện thoại tiếp đi lên. Ngữ khí phi thường nhẹ nhàng, như thế nào, đại lão bản tan tầm, ta một giờ phía trước liền từ công ty ra tới, Vân Túc Xuyên nói. Sau đó tiện đường đi các ngươi trường học tìm ngươi, kết quả ngươi còn không ở, đã chạy đi đâu, giang trước dựa nghiêng trên phía trước cửa sổ, tùy tay phiên Trương Đông cho hắn kia bổn ngôn tình tiểu thuyết. Đối với di động bên kia giảng, giúp người khác xử lý chút việc. Địa phương ly chúng ta trường học không xa, ngươi trở về cũng đúng, không có việc gì nói lại đây một khối chơi yêu quái cũng đúng, hắn nói lời này thời điểm hoàn toàn. Không có để ý Vân Túc Xuyên trước mắt cũng không tính nhân loại chuyện này. Dù sao ở giang trước trong mắt, Vân Túc Xuyên chính là chính hắn, thuộc về bất luận cái gì giống loài cũng chưa cái gì quan trọng, Vân Túc Xuyên nghe liền cười rộ lên. Địa chỉ phát lại đây. Ngươi đều mở miệng mời, ta đây chính là vượt lửa quá sông cũng đến đi, giang trước trong tay tiểu thuyết vừa lúc phiên đến. Trong đó một tờ, bên trong nữ chủ bị cùng lớp đồng học khi dễ, giáo bá nam chủ ở thời khắc mấu chốt đổi tới, khóc khóc mà hướng về phía nữ chủ nói, nhớ kỹ. Chỉ cần ngươi có nguy hiểm, ta nhất định sẽ ở trước tiên vượt lửa qua sông, xuất hiện ở ngươi trước mặt. Thật là tràn đầy trung nhị hơi thở, nhưng lại rất thần kỳ cùng Vân Túc Xuyên vừa rồi câu nói kia trùng hợp. Một chút làm Giang Trước cảm thấy buồn cười lên, hắn chơi tâm đốn khởi. Thuận miệng đem mặt sau nữ chủ trả lời niệm ra tới. Làm gì đối ta như vậy ân cần? Hừ, thừa nhận ngươi yêu thầm ta rất khó sao? Cái kia ngữ khí kiều thiếu, hừ theo sóng vô tuyến điện đâm vào Vân Túc Xuyên lỗ tai. Chờ đến Giang Trước nửa câu sau nói cho hết lời. Hắn di động bang, một tiếng rớt đến trên mặt đất. Điện thoại cắt đứt quan hệ, trước nay đều là Vân Túc Xuyên tao, nhiễu hắn phân. Giang Trước khó được phản sát một hồi, không nghĩ tới hiệu quả kinh người, cũng bị đối phương phản ứng hoảng sợ, nhịn không được cười rộ lên, Vân Túc Xuyên lấy lại bình tĩnh. Nhặt lên di động, ấn một chút, màn hình một lần nữa sáng lên, mặt trên biểu hiện số điện thoại xác thật là Giang Trước. Hắn không đánh sai, cũng không sai được, trên thế giới có thể làm hắn như vậy thất thố. Cũng sẽ không có người thứ hai, hắn đứng ở tràn ngập sức sống đại học vườn trường. Chung quanh người đến người đi, ngữ thanh ồn ào, Giang Trước kia phiên lời nói ở Vân Túc Xuyên trong lòng đánh mấy cái qua lại. Lại bị mạnh mẽ ấn trở về, mộng đẹp tuy rằng hảo làm, nhưng cũng không có khả năng mỹ đến không biên, Vân Túc Xuyên đem điện thoại bắt trở về. Nghe thấy đối phương tiếp, lập tức tức giận mà lên án nói. Tiểu tử thúi, ngươi làm gì, ta di động thiếu chút nữa quăng ngã thành cha. Giang Trước cười nói, vừa rồi nhìn bổn môn tình tiểu thuyết, Vân Túc Xuyên nghe hắn khó được mang cười ngữ khí. Vừa tức giận vừa buồn cười, cảm xúc chung quy là mềm mại đứng thượng phong. Phi, mau đem địa chỉ phát lại đây, chờ ta qua đi đá ngươi. Mạnh Trinh cùng Mạnh Thụy thương lượng xong rồi, xoay người đi tìm Giang Trước. Thấy hắn còn đứng ở phía trước cửa sổ gọi điện thoại. Liền dừng bước, không có lại hướng bên kia đi, mà đúng lúc này. Hắn thấy Giang Trước trên mặt tươi cười một đốn, đem trong tay tùy tiện phiên kia quyển sách bắt được trước mắt, chờ một chút, Mạnh Trinh nghe thấy. Giang Trước hướng về phía điện thoại kia đầu nói, trong quyển sách này nam chính, tên gọi Trần Kính Phi, tác giả có lời muốn nói, nhắc nhở. Trần Kính Phi, chính là bảy ban cái kia phẩm học kiêm ưu lớp trưởng. Người chết trong nhà có hắn tiếng Anh bài thi. Từ trước có cái người đọc, nhìn một quyển chọc chúng chính mình lôi điểm tiểu thuyết, siêu cấp sinh khí, hung hăng trả thù cái kia hướng chính mình an lợi tiểu thuyết vô chi muội tử. Muội tử ca ca mời tới sắt thép thẳng nam vì người trong nhà xuất đầu. Sắt thép thẳng nam đem người đọc đánh một đốn. Buộc nàng xem xong rồi kia bổn lôi người tiểu thuyết, còn làm nàng nói tốt xem mơ siêu đà mơ siêu. Hết chương.